Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt không nói gì, bò ra khỏi hố lớn, vỗ vỗ bùn đất trên người. Ta đi ra bờ sông rửa một chút, ngươi chờ ta. Lâm Tang gật đầu, chê. N người nàng không có bẩn gì, không cần thu thập, bởi vì vừa rồi nàng muốn hỗ trợ bị cốt cự tuyệt, lúc này ngoại trừ móng vuông. Cốt cầm khoai lang là bẩn, những nơi khác đều rất sạch sẽ. Bất quá cây khoai lang này mang về cũng phải thanh lý, Lâm Tang suy nghĩ một chút, dứt khoát cầm lấy cốt đao gọt vỏ. Khoai lang dài một thước, gọt lê, N cũng không đơn giản, nhưng Lâm Tang rất kiên nhẫn, từng chút mài cho nó, mãi cho đến khi cốt rửa sạch bùn chê. N người trở về, nàng mới đem xong, quần áo của người ướt rồi, chúng ta mau trở về. Cốt vừa rồi là trực tiếp nhảy xuống sông, người giặt sạch quần áo cũng ướt đẫm, lúc này từng giọt nhỏ xuống, Lâm Tang lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh. Cốt không cảm thấy lạnh, nhưng nghe Lâm Tang thúc giục, cũng cầm lấy đồ đạc đuổi theo cô. Trở lại sơn động thay một thân áo da thú sạch sẽ, các nàng bắt đầu xử lý khoai lang kia, gia vị trong bộ lạc có thể tìm được rốt cuộc là ít đi. Suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Tang lựa chọn hầm canh khoai lang. Cốt, chúng ta còn có sườn không? Có, ngươi có muốn không? Ta sẽ lấy nó cho ngươi. Ta muốn một cái quạt. Được, cốt đi lấy sườn, Lâm Tang thì bắt đầu rửa sạch chảo đá. Lại lấy dầu hai ngày này ra. Đầu tiên rửa sạch sườn, cho gừng thái lát vào nồi đun sôi nước, nửa quạt sườn đều ở trong nồi, nước bọt đánh lê. N đổ đi, nếu có thể đặt ngô hoặc cà rốt hương vị chắc chắn tốt hơn, nhưng bây giờ cô không thể tìm thấy những thứ đó, chỉ có thể thay thế bằng các món ăn yêu thích của mọi người, thêm nước trứng, rau dại và sườn để ráo nước, một lần nữa nấu với lửa vừa. Muốn làm canh không khó. Nhưng vào miệng liền hóa ra là hương vị yêu thích của Lâm Tang, cho nên quá trình này cô vẫn giữ lửa hầm 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, mùi thịt sườn đã bay ra khỏi hang động, mới cho khoai lang đã cắt vào nấu. Ngoại trừ canh khoai lang sườn, còn có nửa quạt sườn và nửa khoai lang muốn thu thập, cô suy nghĩ một chút, tìm ra một miếng đường nâu, đã lâu không ăn sườn kho, cô rất muốn. Gia vị trong tay không đủ, nước tương rượu cũng không có. Rốt cuộc có thể làm ra mùi vị gì, cô cũng không rõ lắm. Thấp thỏm cho đường nâu và dầu lạnh vào xào, đợi cho đến khi chảo toát ra bọt đỏ nâu, nhanh chóng cho sườn ráo nước để ráo. Làm sườn kho tàu tốt nhất nên chọn sườn có chút béo, làm như vậy càng giòn và thơm. Còn lại sơn dược Lâm Tang dùng để xào thịt phiến, dù sao vô luận món ăn có ngon đến đâu, thú nhân thích nhất vĩnh viễn là thịt, hôm nay một miếng sườn cho dù làm ra hoa. Cũng không đủ bốn thú nhân ăn. Ngoài khoai lang, tỏi dại và cần tây hái về ngày hôm nay được sử dụng để xào thành thịt. Suy nghĩ về lượng thức ăn của Ngọ và Ân, Lâm Tang không dám khinh thường. Lần nữa lấy ra một miếng thịt thú béo gầy thái lát ướp, bỏ vào ống trúc nướng. Chờ hết thầy chuẩn bị không sai biệt lắm, hướng bên cạnh nhìn ngọn lửa cốt nói. Mau được rồi, hô một tiếng hai người bọn họ, cốt ngửi mùi thịt mấy tiếng đồng hồ, bụng đã sớm kê. U to, lúc này nghe thấy nàng nói chuyện lập tức buông củi khô trong tay xuống, chạy ra ngoài sơn động. Nhìn bóng lưng cô, Lâm Tang cười cười, đem thịt xào hành củi đã xào ra múc vào đĩa gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bộ lạc trước kia không có chén đĩa, thú nhân ăn hoặc là phần lớn dựa vào nướng, chân chính dùng đến chén chỉ có lúc uống nước uống canh, về phần đĩa, càng không có nhu cầu này. Lâm Tang chịu không nổi mỗi lần uống canh đều phải bưng một cái chén nặng nề, nghĩ biện pháp để Ân làm ra một ít chén gỗ đĩa gỗ, còn có đũa canh các loại đồ đạc. Lúc đầu cốt họ không quen với, nhưng dần dần theo sự gia tăng công thức nấu ăn, sử dụng nhiều cơ hội hơn, bây giờ cũng có thể sử dụng lưu loát các công cụ này. Học cách sử dụng các công cụ là biểu tượng của sự tiến bộ của họ, sau này để cho họ học cách tạo ra các công cụ. Lâm Tang nghĩ thầm. Lúc ba người từ bên ngoài tiến vào, một thân bộ dáng phong trập, N mệt mỏi, giống như là không xa vạn dặm chạy tới, làm cho Lâm Tang sửng sốt. Các ngươi làm gì vậy? Cốt vỗ vỗ cho trắng chê. N người, ho hai tiếng, vậy phải hỏi bọn họ. Lâm Tang nhìn hai người bị thương ở các mức độ khác nhau, híp mắt. Hai người đánh nhau à? Hắn động tay trước, ngươi khiêu khích trước, câm miệng lại, câm miệng lại. Lâm Tang cùng cốt đồng thời lê, N tiếng, hai người trong nháy mắt không dám nói chuyện. Nhìn bọn họ một cái, Lâm Tang cũng không muốn quản bọn họ. P. Hát xin, hát mâu thuẫn gì, dù sao hai người này một ngày không đánh một trận liền cả người không thoải mái, thói quen là tốt rồi. Đi rửa tay ăn cơm, chê, n người bọn họ đều bẩn thỉu, nhưng phần lớn là cho, vỗ một nhịp liền không có việc gì, ăn xong đổi cũng giống nhau, đừng chậm trễ thời gian ăn cơm. Ba người đều đi nơi xả nước rửa tay, Ngọ và Ân còn đang nhìn nhau chừng mắt, xoa xoa mi tâm, bỏ qua bọn họ đi qua trước. Làm thế nào để đi, cô đang đói. A, vừa đặt tay vào trong chậu, Cốt liền hô to một tiếng, đem ánh mắt mấy người đều hấp dẫn qua. Hai người còn đang đấu khí cũng không có tâm tê. Ình phản ứng đối phương, vội vàng đi xem tê. Ình huống Cốt, Lâm Tang cũng buông đồ trong tay xuống xem. Làm sao vậy, thấy Cốt còn nguyên vẹn, Lâm Tang có chút nghi hoặc. Tay, lạnh quá, Cốt vươn hai tay ra, cho Tang xem. Vừa rồi, bỏ vào, liền trở nên lạnh quá. Ngọ đưa tay sờ tay cô một cái, lạnh lẽo, nhíu mày. Lâm Tang híp mắt, cẩn thận nhìn, cho, chê, n người cô, lại sờ sờ chậu nước. Nhiệt độ trong chậu rất thấp, cô xác định lúc rửa rau nhiệt độ nước khẳng định không thấp như vậy. Cho các ngươi dính ở đâu? Cốt một bên dùng vỏ thú bọc tay sưởi ấm, một bên trả lời. Ta đi hậu sơn tìm bọn họ, chợt nghe thấy thanh âm bọn họ đánh nhau không thấy người. Không cẩn thận một cước đạp rỗng rơi xuống sườn núi, hai người bọn họ nghe được thanh âm của ta đến tìm ta, cùng ta ngã xuống, nơi đó đều là loại đá trắng này, lúc chúng ta lăn xuống dính vào. Tang, là tảng đá kia có vấn đề sao? Cô ấy sẽ không bị nhiễm độc, phải không? Trước kia trong trồng thuốc A Túc mang về thường xuyên xen lẫn độc thảo, đụng vào sẽ xin. Hát bệnh, chỉ là thể chất nàng đặc thù, chưa bao giờ xảy ra chuyện, lần này cư nhiên cũng có phản ứng. Chẳng lẽ là lần này gặp phải thuốc trồng đặc biệt độc? Lâm Tang suy nghĩ một chút, lắc đầu nở nụ cười. Không có, hẳn là chuyện tốt, chờ cơm nước xong đi xem một chút. Trong lòng có suy đoán, Lâm Tang không để cho bọn họ rửa tay nữa, chỉ lấy ra thú đơn giản lau một chút liền ngồi vây quanh chuẩn bị ăn cơm. Ha, hôm nay tại sao lại ăn nhiều như vậy? Và cái màu trắng này là gì? Ân mừng bát, vừa kéo vào miệng vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tốc độ gấp thức ăn trưa ngày thường không vội vàng không vội cũng nhịn không được nhanh hơn một chút. Lâm Tang cho bọn họ một chén canh khoai lang sườn, vừa giải thích. Cái này gọi là khoai lang, P. Hát hiện ở bờ sông, hẳn là còn có rất nhiều, chỉ là chúng ta không mang về được. Các người nếu thích nhớ đi đào. Sơn dược kiện tỷ ích khí, thân thể thú nhân trong bộ lạc này tựa hồ cũng không tốt lắm. Ngày thường bổ sung cũng không có hại. Ân, cái này đơn giản, đến lúc đó ngươi chỉ cho ta một vị trí, ta toàn bộ đào về cho ngươi. Lâm Tang, điều đó không cần thiết. Cốt gặm một cây sườn, vui vẻ híp mắt, thịt này cũng không cần dùng sức cắn liền vỡ trong miệng. Nàng chưa từng ăn qua thịt mềm mại như vậy, hương vị thật sự là quá ngon. So với bọn họ, Ngọ thích bát sườn kho tàu hơn, cho dù không có nhiều gia vị, màu sắc còn có chút kỳ quái. Nhưng không cản trở hương vị của nó được Ngọ chấp nhận. Một ngụm cắn xuống liền có mỡ tràn ra, còn mang theo dứt khoát đặc biệt của thịt nướng, cùng với một cỗ hương vị không cách nào nói thành lời. Hắn thực sự thích hương vị này. Người nấu cơm, chuyện cao hứng nhất đơn giản là thức ăn mình nấu ra bị ăn sạch sẽ. Một bữa cơm ăn xong, nhìn chén đĩa sạch sẽ, tâm tê, Ình Lâm Tang thoải mái, ngay cả nhìn hai tên khốn cùng này cũng có thêm ba phần màu sắc tốt. Tang, không phải ngươi muốn đi xem sườn núi kia sao, bát đũa ta rửa là được rồi, các ngươi mau đi đi. Sau bữa ăn, Cốt chủ động đề nghị rửa chén, Lâm Tang suy nghĩ một chút, dù sao bát đũa cũng không nhiều, các nàng hiện tại đi, trở về cũng có thể nhanh một chút. Đi theo một đoạn đường, cô không thể không cảm thán, hai người này thật sự rất dễ tìm chỗ đánh nhau. Các ngươi đánh nhau đến mức chạy xa như vậy sao? Lâm Tang tê. Hờ hồn hền một hơi, tuyệt vọng xua tay. Nghỉ ngơi một chút, đi không nổi nữa. Vốn nàng nhìn Cốt nhanh như vậy liền gọi người trở về, còn tưởng rằng không xa, không nghĩ tới đi lâu như vậy còn chưa tới. Ân cười ha ha, đi một lát như vậy sẽ nghỉ ngơi, người cái này cũng quá yếu đi. Lâm Tang ngã xuống đất, không muốn nói nữa. Nhìn cô như vậy, Ân hỏi, người tìm thứ đó để làm gì? Nó cũng hữu ích, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ. Đó chính là một tảng đá có chút màu trắng mà thôi. Không có gì đặc biệt à. Lâm Tang nhắm mắt lại đảo lại một hướng mát mẻ. Đối với các ngươi mà nói có thể vô dụng, đối với ta mà nói vẫn rất hữu dụng. Hoặc, ngươi không biết làm thế nào để sử dụng nó, nhưng ta biết. Vương Tiểu Minh đã sớm gào thét muốn ăn kem, tuy rằng bây giờ qua mấy tháng nữa chính là mùa lạnh, nhưng nếu có thể tìm được nitrat thạch, năm sau sẽ không lo không có băng côn ăn. Nghĩ đến đây, tinh lực bị mệt mỏi mang đi đều trở về, Lâm Tang mạnh mẽ đứng lên. N, đi, chúng ta bây giờ xuất P, H, bị bộ dáng hăng hái 10 phần này của nàng trong nháy mắt, ân có chút mờ mịt. Vừa rồi không phải còn niệm muốn nghỉ ngơi sao, bởi vì Tang không chậm trễ thời gian, họ nhanh chóng đi xuống một sườn đồi nhỏ, dưới chân là những viên đá trắng. Lâm Tang lấy ống trúc bên hông ra, nhặt lê, N một khối đá nhỏ ném vào, cơ hồ là trong nháy mắt, ống trúc bắt đầu hạ nhiệt, nước bên trong cũng chậm rãi ngưng kết thành băng. Trước mắt Lâm Tang sáng ngời, độ tinh khiết rất cao a. Chưa nhìn thoáng qua ống trúc bốc hơi lạnh, sờ, nói. Lạnh, ân cũng tò mò đụng vào, sau đó bị nhiệt độ này làm cho kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mùa lạnh mới có thể cảm nhận được nhiệt độ, bây giờ mặt trời che. N bầu trời vẫn còn treo, làm thế nào có nước lạnh như vậy? Ngọ nhìn nụ cười của Lâm Tang, nhìn tảng đá che. N mặt đất. Là bởi vì nó, Lâm Tang gật đầu, nó có thể hấp thu nhiệt lượng trong nước, đạt được hiệu quả làm mát nước, cho nên hiện tại ống trúc các ngươi sờ được là lạnh. Đây cũng là nguyên lý làm băng bằng nitrat, về sau cũng không lo không có băng dùng. Tuy rằng không hiểu rõ nhiệt lượng là cái gì, nhưng ngọ mơ hồ hiểu được chỗ lợi hại của tảng đá này. Nó chính là thứ ngươi muốn, Lâm Tang gật đầu, đúng là nitrat mà nàng muốn tìm. Thậm chí so với nitrat thạch trong nhận thức của nàng độ tinh khiết càng cao, hiệu quả càng tốt. Mặt mày ngọ khẽ đảo, đây là thứ chúng ta cùng nhau p, hát hiện, tất cả mọi người đều có phần, người muốn toàn bộ mang đi cùng chúng ta trao đổi. Lời này vừa nói ra, không nói Lâm Tang là phản ứng gì, ân liền dẫn đầu quay đầu khiếp sợ nhìn hắn. Huynh đệ, thật không đến mức như vậy chứ, cách chương.